Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Thu Tiểu Đệ, răng rác, bành bành bành. Đồng thời, năm người này trong tiếng kêu thảm, binh khí trong tay toàn bộ bị chấn nát. Năm người trong nháy mắt co quắp ngã trên mặt đất, che lấy đầu mình không ngừng gào thét. Nơi xa, Diêu Thiên Vũ phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nhợt nhạt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vừa hô phía dưới, trực tiếp đánh bại ngũ đại sơ nhập tụ khí cảnh võ giả. Thậm chí đem bọn hắn binh khí đều chấn vỡ. Cái này còn là người sao? Cường tráng đại hán, nhị cẩu cùng tam mau nhìn thấy cảnh này, đều là chấn kinh tới cực điểm. Trong lòng không khỏi cảm thán trước đó Cổ Phong thật sự đối với bọn hắn thủ hạ lưu tình. Nếu như lúc ấy Cổ Phong thi triển thủ đoạn này, đoán chừng bọn hắn giờ phút này cũng cùng trên mặt đất nằm mấy người không kém nhiều. Cổ Phong nhìn lấy Diêu Thiên Vũ, đi từng bước một đi qua. Ngươi muốn làm cái gì? Diêu Thiên Vũ dọa đến hai chân run lập cập. Đối phương cái này chính là một cái yêu nghiệt a. Mặc dù mình là tụ khí cảnh tiểu viên mãn tu vi, nhưng hắn giờ phút này trong lòng chiến ý hoàn toàn không có. Triệt bị sợ ngốc, điểm cống hiến. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Ngươi có biết nói, ta là, ba. Cổ Phong một cái tát trực tiếp quất vào Diêu Thiên Vũ trên mặt. Lần này Diêu Thiên Vũ trong miệng máu tươi cuồng phún, răng cũng bay ra hai khỏa. Diêu Thiên Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Ta chịu lòng có hạn. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Giờ khắc này, Diêu Thiên Vũ đột nhiên nghĩ tới mình biểu đệ Đường Bất Phàm nói tới Cổ Phong làm người vô cùng ác độc, lúc ấy hắn còn không để ý, cho rằng lại hung ác mình tu vi ngược cũng là cực kỳ dễ dàng. Không nghĩ tới, cũng may bốn phía không người. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Diêu Thiên Vũ biết đạo nhãn trước yêu nghiệt này chỉ sợ sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Mình bây giờ hay là theo hắn tốt. Hắn lập tức cầm ra thân phận của mình lệnh bài cùng trên mặt đất nằm năm người lệnh bài thân phận. Đưa cho Cổ Phong, cung kính mở miệng. Cổ sư huynh, đều là hiểu lầm, còn mời vòng qua tại hạ. Hắn cái này lời còn chưa nói hết, liền nghe từng đợt kinh hô truyền đến. Trời ạ, ngươi xem đó là Diêu Thiên Vũ. Hắn lại bị Cổ Phong cho đánh miệng rộng. Ta trời ạ a, hắn bị Cổ Phong đánh cho mặt đều sưng. Mặt đất này bên trên, những người này sẽ không đều là Cổ Phong đánh đi. Ngoặc kép chấm chấm, đơn giản là vừa rồi Cổ Phong cái kia vừa hô thanh âm thật sự quá lớn. Trong lúc nhất thời bốn phía chẳng biết lúc nào trên trăm võ giả tụ đến. Nhìn thấy cảnh này, nhao nhao kinh hô. Xong, triệt xong, bị một cái mới vừa mới nhập môn đệ tử. Khi dễ thành dạng này, sau này mình mặt mũi tính toán triệt không? Diêu Thiên Vũ chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu. Kém chút ngất đi, hôm nay vấn đề này trải qua này một lần, chỉ sợ lập tức phải truyền ra. Cổ Phong tiếp nhận lệnh bài thân phận. Đối với những người này, Cổ Phong không chút do dự. Một điểm cống hiến điểm đều vẫn chưa bọn hắn lưu. Sáu người này, so cường tráng đại hán ba người thế nhưng là giàu có nhiều. Cộng lại hết thảy có 3.200 điểm cống hiến. Bên trong cái này Diêu Thiên Vũ mình thì có 1.000 điểm cống hiến. Như thế tính cả mình 800 điểm cống hiến. Cổ Phong một thoáng thì có 3.000 điểm cống hiến. Cái này ăn cướp kiếm lấy điểm cống hiến quả nhiên là tới cũng nhanh a. Bên này, cường tráng đại hán ba người, nhìn thấy đám người nghị luận, lúc này đến hào hứng, nhao nhao mở miệng, ta nói cho các ngươi biết, cái này Diêu Thiên Vũ quả thực không phải người. Trong bóng tối tính toán Cổ Phong nhiều lần, chúng ta cũng là rất được hại. Nếu không có Cổ Phong sư huynh cứu chúng ta chỉ sợ hai chân đều muốn bị cắt ngang. Cổ Phong sư huynh một người, đem cái này sáu cái phế vật toàn bộ đánh bại. Đúng vậy a, sáu người này phẩm hạnh ti tiện. Cổ sư huynh cũng coi là chúng ta trừ hại. Ngoặc kép chấm chấm, cường tráng đại hán ba người thêm mắm thêm muối vừa nói như thế. Lúc này mọi người nhìn về phía Diêu Thiên Vũ mấy người nhao nhao trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Thỉnh thoảng mà còn phun ra nước bọt. có thể thấy được mấy người kia ngày bình thường thanh danh cũng không là rất tốt. Về phần Cổ Phong, mọi người đã khâm phục Cổ Phong trượng nghĩa xuất thủ. Lại là rung động Cổ Phong vừa mới nhập tông môn liền có chiến lực như vậy. Quá mức kinh người. Bên này Diêu Thiên Vũ trong lòng nén giận tới cực điểm. Nhưng hắn vẫn không dám giải thích nửa câu. Người trước mắt hung ác. Hắn nhưng là kiến thức. Diêu Thiên Vũ không nói lời nào. Mọi người cho rằng Diêu Thiên Vũ ngầm thừa nhận. Trong lúc nhất thời đối với Diêu Thiên Vũ mấy người càng thêm xem thường. Trở về nhắn cho Đường Bất Phàm. Lần sau để cho người ta chuẩn bị thêm điểm cống hiến điểm lại tới tìm ta. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Lập tức một tiếng quát chói tai. Lan, lời nói này vừa ra. Diêu Thiên Vũ lại là khẽ run rẩy. Lập tức quay người mang theo mấy người nhanh chóng rời đi. Đám người gặp tình hình. Cũng là đều là tán đi. Cổ Phong chính muốn ly khai. Cũng là bị người kéo lại ống quần. Cổ Phong xoay người nhìn lại. Là cái kia cường tráng đại hán. Mở miệng nhạt nói. Ta bất quá là vì điểm cống hiến mà thôi. Các ngươi không cần cảm tạ. Mời cổ sư huynh nhận lấy chúng ta. Cường tráng đại hán giờ khắc này. Đúng là trực tiếp quỳ rạp xuống Cổ Phong trước mặt. Lão đại, nhận lấy chúng ta đi. Lão đại, chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta. Nhị cẩu cùng tam mau cũng là mở miệng. Cái gì nhận lấy các ngươi? Cổ Phong khẽ nhíu mày. Cường tráng đại hán lúc này nói đạo. Lão đại, ngươi không biết, nội môn đệ tử, phân làm một cái phe phái. Một chút tinh anh đệ tử, thủ hạ đều có một đám phổ thông đệ tử đi theo. Cái này Diêu Thiên Vũ phía sau là khí biến cảnh tinh anh đệ tử Đường Phi Hồ. Đường Phi Hồ, gia hỏa này cùng Đường Bất Phàm lại có quan hệ gì? Cổ Phong là biết nói. Nội môn phổ thông đệ tử phía trên là tinh anh đệ tử. Tinh anh đệ tử tu vi đều là khí biến cảnh. Đường Bất Phàm huynh đệ 13 người. Đường Bất Phàm xếp hạng cuối cùng. Đường Phi Hổ là Đường Bất Phàm ngũ ca. Chúng ta tu vi thấp, một mực không có người nào đi theo. Lần này lại đắc tội Diêu Thiên Vũ. Ngày sau hắn tất nhiên sẽ trả thù. Chỉ có cổ sư huynh có thể cứu chúng ta. Nhị cẩu mở miệng khẩn cầu đạo. Một cái khí biến cảnh ca ca. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Vấn đề này thật đúng là có chút phiền phức. Mình bây giờ ứng phó khí biến cảnh võ giả. Cho dù thi triển thanh long biến chỉ sợ cũng là không địch lại. Các ngươi cho là ta có thể đánh bại khí biến cảnh võ giả. Cổ Phong nhìn về phía ba người. Lắc đầu, cổ sư huynh. Trong lúc này môn sẽ không có người nguyện ý vì ba người chúng ta tiểu nhân vật đắc tội Đường Phi Hồ. Cổ sư huynh mặc dù tu vi không cao, nhưng chiến lực khủng bố. Tất nhiên còn có thủ đoạn hắn. Chúng ta chỉ dựa vào cổ sư huynh. Cổ sư huynh, cầu ngươi nhận lấy chúng ta đi. Sau này ngươi tất nhiên cần thủ hạ phản ứng một ít chuyện. Cường tráng đại hán mở miệng. Trên thực tế hắn là như vậy không có cách nào mặc dù bọn hắn cũng không dám khẳng định Cổ Phong có thể đối kháng Đường Phi Hồ. Nhưng có Cổ Phong tại, dù sao cũng so không ai dựa vào mạnh mẽ. Bỗng nhiên, Cổ Phong trong mắt sáng lên mở miệng hỏi đạo. Khí biến cảnh võ giả, trong tay điểm cống hiến đều so sánh nhiều a. Ba người đều là sững sờ. Không hổ là cổ sư huynh. Cái này mới vừa biết đạo đối thủ. Liền nhớ thương người ta điểm cống hiến. Từng cái tinh anh đệ tử đều là 10 phần giàu có. Trong tay hắn điểm cống hiến khẳng định rất nhiều. Cường tráng đại hán lúc này mở miệng nói đạo. Tốt a, vậy ta nhận lấy các ngươi. Các ngươi đều tên gọi là gì? Cổ Phong ngẫm lại. Dù sao sớm mà đắc tội Đường Bất Phàm. Hôm nay nhận lấy ba người này đối với mình cũng không có cái gì chỗ xấu. Phản mà sau này một ít chuyện. Còn có thể để ba người đi làm. Ngựa lớn tráng. Triệu nhị chó. Lý Tam Long. Ba người nhao nhao mở miệng. Đại tráng. Nhị cẩu. Tam Mao. Như thế dễ nhớ. Cổ Phong cảm khái. Ba người này danh tự lên vẫn rất phối hợp. Các ngươi tạng phủ bị hao tồn. Cái này 10 hạt tạng phủ đan các ngươi cầm đi đi. Cổ Phong mở miệng. Lập tức đem tạng phủ đan cho ba người. Có tinh thận tụ nguyên đan. cái này tạng phủ đan đối với Cổ Phong mà nói, thật sự không có tác dụng gì. Đa tạ lão đại. Ba người trong lúc nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Cổ Phong hoàn toàn là lấy ơn báo oán. Dạng này lão đại đi nơi nào tìm? Sau này nếu như Diêu Thiên Vũ gây phiền phức cho các ngươi, đến số 77 lầu các tìm ta chính là. Cổ Phong lời nói rơi xuống, chính là hướng phía đan các phương hướng mà đến. Số 77 lầu các, không hổ là lão đại, liền chỗ ở đều như thế bá đạo. Các ngươi nói, lão đại thực là Đường Phi Hổ đối thủ sao? Hỗn trướng, nếu không có lão đại, ngươi bây giờ hai chân đã trải qua đoạn. Ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong đi vào đan các bên trong, nhìn về phía Ma Y lão giả, đem lệnh bài thân phận đưa cho hắn mở miệng. Tiền bối, đây là ta lệnh bài thân phận, ngươi cứ việc soát lấy điểm cống hiến, không cần gọi ta, lại là ngươi tiểu tử. Tốt, bất quá lần này cũng đừng cưỡi ngựa xem hoa, quen biết thảo dược cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Ma lão tiếp nhận lệnh bài thân phận, mở miệng một câu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Cổ Phong nhạt nói, đi vào đan các bên trong. Lần này, Cổ Phong trực tiếp lược qua nhất văn thảo dược điển tịch khu vực, trực tiếp tiến vào nhị văn thảo dược khu vực. Lập tức, chính là cầm lấy một bản bắt đầu quan sát. Chính tại lúc này, Cổ Phong bên cạnh một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên. Oa, Cổ Phong ca ca, là ngươi ấy. Cổ Phong xem xét, người trước mắt không là người khác, chính là Hạo Ngưng Xương. Mà Hạo Ngưng Xương trong tay cầm vậy mà cũng là nhị văn thảo dược điển tịch. Không khỏi mở miệng, Ngưng Xương, mới như thế mấy ngày, ngươi liền đem tất cả nhất văn thảo dược toàn bộ đều quen biết sao? Hắc hắc, Cổ Phong ca ca ngươi không biết, nhất văn thảo dược ta từ nhỏ đã bắt đầu học tập. 5 vạn loại thảo dược, đã sớm tất cả đều biết rõ. Hạo Ngưng Xương lộ ra hai khỏa răng mèo. Cổ Phong nghĩ cũng phải. Hạo Ngưng Xương là thành chủ thiên kim, tư chất thiên kiêu. Sớm thôi chuẩn bị tiến vào Đan Tiên Tông sớm học tập những cái này thảo dược cũng là bình thường. Lập tức Cổ Phong lại là hỏi đạo. Trừ ngươi, người khác cũng là thế này phải không? Đương nhiên không phải. Đan Tiên Tông nhất văn thảo dược cũng không phải có thể tùy tiện truyền ra. Trừ ta. Cũng chỉ có Đường Bất Phàm cùng Mã Thành Hạo khi tiến vào Đan Tiên Tông trước đó quen biết nhất văn thảo dược. Hạo Ngưng Xương mở miệng, lập tức ánh mắt rơi vào Cổ Phong trong tay trên điển tịch. Mở miệng, Cổ Phong ca ca, ngươi vậy mà cũng bắt đầu học tập nhị văn thảo dược. Ngươi trước kia cũng đã sớm học qua nhất văn thảo dược sao? Không có, gần nhất mấy ngày mới bắt đầu học tập. Cổ Phong mở miệng, không tiếp tục để ý Hạo Ngưng Xương. Hừ, ngươi gạt ngươi, chúng ta mới gia nhập Đan Tiên Tông mấy ngày, ngươi là có thể đem như thế nhiều thảo dược đều thuộc lòng. Ngưng Xương không tin, Hạo Ngưng Xương một mặt bất mãn nói đạo. Cổ Phong cũng không để ý, ánh mắt rơi trong tay trên điển tịch. Cái kia Cổ Phong ca ca, chúng ta liền so một lần, xem ai học nhanh. Hạo Ngưng Xương nhìn thấy cảnh này, cũng là đến tranh đấu chi tâm, trực tiếp bắt đầu đọc qua trong tay điển tịch. Hôm nay, Hạo Ngưng Xương là lần đầu tiên đến đan các. Trong tay nàng cầm điển tịch cùng Cổ Phong một dạng, đều là nhị văn thảo dược quyển 1. Vậy ngươi có thể phải nhanh một chút. Cổ Phong mở miệng, ánh mắt rảo qua, tất cả văn tự toàn bộ khắc sâu vào trong óc. Lập tức lật đến, đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, cũng không là chỉ là hư danh. Một bên Hạo Ngưng Xương gặp tình hình, cũng là đến sức mạnh, bắt đầu điên cuồng đọc thuộc lòng đứng lên. PS, cảm tạ đáng tin GoS, 980 cùng quên lãng mất đi cái kia mảnh phong hoa lần nữa khen thưởng. Phi thường cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, hết chương.